Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 232, ngươi cảm thấy kiếm. Thật có lỗi, ta vĩnh viễn không lỗ. Canh thứ nhất, nhân sinh là cần kinh doanh. Đầu đề đồng dạng cần kinh doanh. Luận đoàn làm phim cùng đoàn làm phim ở giữa khác nhau. Lục Viễn versus Thẩm Liên Kiệt. Thẩm Liên Kiệt, ta chưa từng bạc đãi bất kỳ một cái nào cùng ta diễn viên. Điểm ấy từ cơm hộp liền có thể nhìn ra được. Ta không giống người nào đó nhỏ mọn như vậy. Lục Viễn đoàn làm phim nhân viên sẽ hay không bởi vì là cơm hộp sự kiện mà xuất hiện rối loạn các loại tình huống. Sẽ hay không chậm trễ quay chụp. Cách xa nhau năm đầu đường phố, cùng một cái cơm hộp thương nghiệp cung ứng, đoàn làm phim cơm nước vậy mà ngày đêm khác biệt. Thẩm Liên Kiệt hô hào một ít người hẳn là đối phía dưới của mình diễn viên tốt đi một chút. Thổ nhổ chuột đoàn làm phim cơm hộp bị bảo chi phí kỳ thật chỉ có 7 khối tiền. Lục Viễn, nguyên lai ngươi là một người như vậy. Ủng hộ Thẩm Liên Kiệt, ủng hộ hắn. Ngày thứ hai rời giường, Thẩm Liên Kiệt nhìn xem đầu đề tất cả dư luận đều chạy đến phía bên mình về sau. Tâm tình của hắn trở nên càng tốt hơn. Cảm thấy sớm sáng sớm rời giường về sau không khí cũng là tươi mát, cảm giác 10 phần. Hai ngày, đây là hắn ngày thứ hai đè ép Lục Viễn lên đầu đề. Hắn có một loại làm thịt chó nhà giàu cảm giác. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đứng ở đạo đức chí cao điểm. Mà Lục Viễn thì bị phê phán thành vạn ác lục lớn móc tử. Nếu như đây là một bộ huyền huyễn tiểu thuyết lời nói, như vậy Thẩm Liên Kiệt chính là một cái hiệp chi đại giả vì nước vì dân chính phái nhân vật, thậm chí đủ để ca tụng một thanh. Về phần Lục Viễn thì là một cái keo kiệt hèn hạ nhân vật phản diện, nhân vật anh hùng cùng nhân vật phản diện, nhân vật luôn luôn ở vào hoàn toàn khác biệt chờ vị diện. Tóm lại, đầu đề hơn mấy thiên văn chương chính là như thế viết. Càng quá phận là một thiên nhiệt độ văn chương bên trong miêu tả Lục Viễn từ đập, hoạt mai, bắt. Đầu liền các loại keo kiệt, các loại cắt xén đồ vật, thậm chí ngay cả phụ đề hậu kỳ tiền đều nghĩ bớt dưới cuối cùng bị đám mê điện ảnh chửi rủa về sau. Mới tiến hành sửa đổi. Cái này điển hình chính là chủ nghĩa tư bản ghê tởm, sắc mặt bản này nhiệt độ văn chương tác giả vẫn là trong vòng tân duệ cầu tử đầu đề tiểu vương tử Chu Soái viết. Viết rất đúng trọng tâm, viết rất kỹ càng, phảng phất chính mình là tự mình trải qua, khiến đám dân mạng nhịn không được liền muốn điểm tán. Thẩm Liên Kiệt cự vui vẻ, trước kia cái này Chu Soái các loại gây sự. Các loại mù kê nhi góp đầu đề để hắn có chút chán ghét. Nhưng làm nhìn Chu Soái đen như vậy Lục Viễn, đều đem đen ra liệng tới về sau Thẩm Liên Kiệt đối Chu Soái hảo cảm nháy mắt bạo tăng. Thẩm Liên Kiệt phát hiện Chu Soái nhưng thật ra là quân đội bạn. Tóm lại coi như không phải quân đội bạn cũng không thể nào là Lục Viễn bên kia đi, ngươi xem qua có. Người thuê dòng hắc tử chuyên môn đen mình sao? Người này đầu óc có hố vẫn là bệnh tâm thần thụ ngược đãi cuồng. Nghĩ đến lúc này, Thẩm Liên Kiệt thậm chí cảm thấy có cháu bằng chuyện này đoán chừng là bị đã ngộ thương. Giờ phút này hắn cân nhắc qua mấy ngày có phải là muốn liên lạc với một chút Chu Soái. Mọi người hẹn tới cùng một chỗ ăn bữa cơm cái gì. Dù sao hiện tại Chu Soái tại trong vòng giải trí nhiệt độ càng ngày càng cao. Tương lai chưa hẳn không sẽ trở thành là chân chính cầu tử chi vương. Chỉ cần người tài giỏi như thế có thể đứng ở phía bên mình cho mình sử dụng lời nói. Như vậy sau này mình chẳng phải là vô địch. Lục Viễn, ha ha, Lục Viễn trung quy là tôm tép nhãi nhép. Mặc dù nhân khí cùng nhiệt độ vẫn như cũ khủng bố. Nhưng mình cũng đồng dạng lợi hại. Thẩm Liên Kiệt đầu óc đi dạo rất nhanh. Cũng bành trướng rất nhanh. Đến đoàn làm phim thời điểm từ đầu đến cuối đều là mặt mày hớn hở biểu lộ. Tiểu Trương, là Thẩm đạo, đúng rồi, Lục Viễn bên kia nói thế nào? hôm nay Lục Viễn Đoàn làm phim bên trong xác thực xuất hiện một chút tình huống giống như tại khởi công trước đó tổ chức hội nghị khẩn cấp. Mới đầu Lục Viễn ý là nghĩ nâng lên 10 đồng tiền. Nhưng Ngụy Mập Mạp tựa hồ là ngang ngược kình đi lên. Trực tiếp muốn 13 khối chiếu cùng chúng ta, Lục Viễn tựa hồ có ý kiến. Nhưng nhìn đến hắn phía dưới người cơ bản bên trên đều một cái ý tứ, về sau hắn cũng không có cách. Nào, trực tiếp chướng gần một nửa. Đúng vậy a, có lẽ bức bách tại ngài áp lực cùng dư luận phương diện khiển trách. Hắn nháy mắt lên giá, nhìn ra được sắc mặt hắn không tốt lắm, mà lại hôm nay sớm bên trên quay phim thời điểm tựa hồ cũng không chút tại trạng thái. 13 khối. Có thể đủ hung ác như thế nhấc lên lời nói. Chậc chậc, hắn thua lỗ không ít đi. Cơm hộp cái này một nhanh chi tiêu gần một nửa. Coi như không lỗ cũng đoán chừng là bị chúng ta buồn nôn đến không được đi. Ha ha ha ha, dễ chịu. Đúng, chúng ta dự toán còn sung túc sao? Sung túc, được, chúng ta 15 khối cơm hộp đổi thành 18 khối. A, chúng ta còn tới, chúng ta chèn ép hắn không sai biệt lắm a. Hắn không phải muốn chiếu cùng sao? Chúng ta có khả năng. Cái này thẩm đạo, cái này quá không lý trí. Ta cảm thấy ta hẳn là chậm rãi. Vạn nhất chơi đến đằng sau chúng ta kinh phí đột nhiên khẩn trương lời nói, người ngốc sao? Nhiệt độ, chúng ta mỗi một lần tăng giá đều là một lần nhiệt độ. Đây đều là một loại đối Lục Viễn chèn ép. Người đây cũng không biết. Kinh phí không đủ. Có thể có bao nhiêu kinh phí? Lục Viễn bên kia kinh phí càng không đủ. Thế nhưng là, thẩm đạo, ta luôn cảm thấy ngài hiện tại làm sự tình có chút. Ngươi cảm thấy ta có chút điên cuồng, có chút mất lý trí, có chút thiểu năng. Là Tiểu Trương thấp cúi đầu. Điên cuồng là được rồi. Cùng Lục Viễn đoạt đầu đề, ngươi liền không thể theo lẽ thường ra bài. Ngươi chơi hư đầu ba não là chơi không lại hắn. Nhà này tà môn vô cùng, liền hoàn toàn không phải người bình thường. Cho nên cái khác loạn thất bát tao sự tình nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta vẫn là câu nói kia, tìm tới hắn nhược điểm chúng ta liền từ chính diện đánh hắn. Đánh cho hắn không thở nổi, ép tới cầu mong gì khác tha, ép tới hắn khó chịu, sau đó lại dẫm hắn thượng vị. Chính là như vậy đơn giản. Thẩm Liên Kiệt nói lời nói này thời điểm có phần là tự tin, rất có một loại muốn giang lật Lục Viễn khí thế. Nha, Tiểu Trương gật gật đầu. Hắn cảm thấy Thẩm Liên Kiệt hiện tại đúng là thay đổi. Đúng rồi, liên hệ một chút cái kia Chu Soái, thẩm đạo. Cái kia Chu Soái cùng chúng ta, cái gì cùng chúng ta? Hắn là cùng Tôn Biên không hợp nhau. Cùng chúng ta một mực là không có thù, loại người này phải thật tốt lợi dụng. Ta còn trông cậy vào hắn lại khiêu khích một chút Lục Viễn. Để Lục Viễn lại xuất huyết đâu. Chúng ta có khả năng. Nhưng là Lục Viễn không chơi nổi. Thẩm Liên Kiệt tựa hồ tưởng tượng đến Lục Viễn khí thổ huyết về. Sau tình cảnh. A, tốt. Thẻ. A Viễn. Ngươi hẳn là dựa theo kịch bản bên trong biểu hiện ra nôn nóng bộ dáng. Cũng không phải là loại vẻ mặt này. Thẻ. A Viễn, ta vẫn là được nói lại. Hôm qua ngươi không phải trạng thái thật tốt sao? Hôm nay làm sao là lạ? Thẻ. A Viễn, ngươi vẫn tốt chứ? Thẻ. Trước nghỉ ngơi một hồi, ớt dây vai chính là một cái không làm người khác ưa thích. Đối đồng sự, hợp làm, đối với cuộc sống từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ chán ghét tâm tính người. Cho nên đang biểu diễn bên trong. Lục Viễn muốn biểu hiện ra bộ kia đối hết thảy đều chán ghét châm chọc cảm xúc. Ngụy Mập Mạp cảm thấy Lục Viễn hẳn là không có vấn đề. Dù sao hôm qua Lục Viễn diễn kỹ đã hoàn toàn dung nhập nhân vật này. Thậm chí để hắn cũng chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Nhưng là hôm nay Ngụy Mập Mạp lại cảm thấy Lục Viễn trạng thái tinh thần không đúng lắm. Liền ngay cả nhân vật này đều dung nhập không đi vào. ngược lại 5 lần 7 lượt xuất hiện biểu lộ âng, lời kịch nói sai, không hiểu biểu lộ cổ quái cười trận các loại tình huống ngụy mập mạp liền rất bất đắc dĩ. Lúc nghỉ ngơi đợi hắn chuyên tìm tới Lục Viễn. A Viễn, người hôm nay trạng thái rất quái lạ a, thật có lỗi. Ta hôm nay không có trạng thái gì. Nếu không dạng này, người trước đem cái khác kịch bản trước đập một chút. Mồ hôi, bộ phim này ống kính cơ bản bên trên đều là đi theo ngươi tới quay. Cái khác ống kính coi như có thể đập cũng đập không có bao nhiêu a. Tốt a, A Viễn, ngươi có thể điều chỉnh xong sao? Không thể điều chỉnh lời nói. Hôm nay một ngày thời gian được lãng phí. Ta thử một chút đi. A Viễn, trước kia ngươi điện ảnh thời điểm nhiều nhất là diễn kỹ phương diện xảy ra vấn đề. Cũng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua cười trận loại tình huống này xuất hiện đi. Coi như bộ phim này mang theo hài kịch phong cách. Ngươi cũng không thể như thế cười trận a. Ta minh bạch, ngươi đi làm việc trước đi. Mời cho ta 20 phút thời gian. Ta điều chỉnh một chút. Nha, Lục Viễn một mình có một cái nghỉ ngơi lều. Bình thường tình huống dưới trừ ngụy mập mạp bên ngoài, những người khác không gặp qua tới quấy rầy Lục Viễn. Đây là đối Lục Viễn địa vị tôn trọng. Tại đạo diễn trước mặt nói nghỉ ngơi 20 phút loại chuyện này nếu như đổi cái khác diễn viên. Lời nói, chỉ sợ đạo diễn sớm đã đem bọn hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng Lục Viễn không giống. Không nói Lục Viễn tại trong vòng giải trí nhiệt độ đi. Liền vẻn vẹn kéo đoàn làm phim bên trong đi. Lục Viễn tại đoàn làm phim bên trong là ai? Nói câu khó nghe chút chính là Thiên Vương lão tử đầu tư. Biên kịch, diễn viên tài giỏi mẹ nó đều làm. Thậm chí đạo diễn còn là hắn công ty bên trong nhân viên. Cái này mẹ nó ai dám có ý kiến. Thậm chí tâm tình không tốt đem đạo diễn bắt tới ngươi mắng cái cẩu huyết lâm đầu đạo diễn cũng chỉ có thể cúi đầu bồi tiếp. Đây chính là địa vị. Đương nhiên Lục Viễn cũng không có khả năng hồ nháo. Hắn cũng không phải loại kia ngốc thiếu người. Ngồi đang nghỉ ngơi trong rạp về sau. Lục Viễn nhắm mắt lại. Tâm chậm rãi yên tĩnh cố gắng suy nghĩ sâu xa mình không đủ cùng khuyết điểm. Đồng thời tượng trưng là một chút từ lấy là rất sâu sắc bản thân phê bình. Điện ảnh xác thực hẳn là nghiêm túc. Hẳn là nghiêm túc. Hắn nhắm mắt lại. Mình đang làm gì? Mình hoàn toàn là tại hồ nháo a. Hoàn toàn ở chậm trễ mọi người thời gian. Hoàn toàn ở lãng phí tiền mình a. Nghĩ đến tiền về sau. Lục Viễn biểu lộ đột nhiên lại cổ quái. Sau đó trong đầu hiện ra giữa trưa thời điểm nhìn thấy Thẩm Liên Kiệt đem cơm hộp nâng lên 18. Khổ người đầu hình tượng. Cuối cùng hắn liền lại nhịn không được mở ra đầu đề tin tức. Đầu đề vẫn như cũ không phải Lục Viễn. Vẫn như cũ là cảm giác ưu việt bạo dạp tuyên bố cơm hộp nâng giá Thẩm Liên Kiệt. Ngẫu nhiên còn biết xem đến mấy thiên văn chương đang mắng mình Lục Viễn không quan tâm. Người có lẽ cảm thấy mình rất kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Sự thật bên trên, 18 khối cơm hộp chi phí cũng mới 8 khối tiền mà thôi. Cái khác không có gì, chính là tăng thêm một điểm cơm cùng mấy cây rau xanh mà thôi. Mà mình tuyên bố 13 khối chi phí, kỳ thật cũng mới 7 khối tiền. 18 khối cùng 13 khối tiền nhìn như chênh lệch rất lớn. Nhưng thực tế bên trên mẹ nó chênh lệch mới 1 khối tiền. Tút tút tút, Lục Viễn điện thoại vang lên. Lục Viễn xem xét điện báo về sau chỉ thấy lại là Chu Soái đánh tới. Nhìn thấy Chu Soái về sau, Lục Viễn nháy mắt liền nghĩ đến hai nở hoa. Muốn cùng ta chia tiền sao? Lục Viễn lần nữa nhịn không được nở nụ cười. Lúc trước nghiêm túc, lúc trước ấp ủ cảm xúc. Lúc trước bản thân phê bình tốt a, toàn không thấy, hiện tại cảm giác nhân sinh tốt đẹp như thế hắn làm sao lại dung nhập loại kia chán ghét biểu lộ. Hắn thật không phải loại kia tùy tiện có thể trưởng khống cảm xúc lão hí cốt a. A Viễn a Thẩm Liên Kiệt tìm ta, tìm ngươi. Cùng lúc trước tôn bằng đồng dạng, sáo lộ hẳn là đồng dạng, nhưng cụ thể làm sao thao tác ta không biết. Dù sao đại khái bên trên để cho ta giúp hắn đen ngươi ý tứ này, nếu như hắn giá cả mở không nói bậy, ta đoán chừng sẽ tiếp tục đen ngươi. A Viễn, nói thật với ngươi, ta phát hiện tải lưới bên trên phun ngươi rất thoải mái. Tặc đã nghiền, ngươi không biết, chẳng những là ta, thậm chí ngươi những cái kia fan hâm mộ cũng chạy tới phía dưới cùng một chỗ đen ngươi. Tất cả mọi người rất vui vẻ, mọi người tốt mới là thật tốt sao? Ha ha, đúng, ngươi sướng rồi, về sau đừng quên tiền đánh tới ta tài khoản bên trên. Ta muốn đối sổ sách. Được được được, không tán gẫu nữa. Thẩm Liên Kiệt tìm ta. Chờ một chút, thế nào? Cơm hộp phía trên ngươi lại lửa cháy thêm dầu một chút, thổi một đợt Thẩm Liên Kiệt. Tốt nhất để hắn tiếp tục cùng ta giang bên trên. Nếu như có thể lời nói, ta bên này lại cùng một khối tiền. Khụ, khụ, lại cùng một đợt. Đây con mẹ nó, tiền đều để ngươi kiếm hết. Ta mẹ nó vất vả phí sao? Đầu đề tin tức nhiệt độ đều cho ngươi viết. Ngươi còn muốn trông cậy vào muốn ta vất vả phí. Ngươi có còn muốn hay không ta về sau cho ngươi vạch trần rồi. Đậu phộng, vạn ác chủ nghĩa tư bản bóc lột cuồng. Tốt, không nói. Thẩm Liên Kiệt trợ thủ điện thoại lại tới. Được thôi, cúp điện thoại về sau. Lục Viễn chỉ cảm thấy vui vẻ đến không được. Có nhịn không được bật cười. Cuối cùng hắn phát hiện mình hôm nay khả năng không cách nào lại tiến vào trạng thái. Cái này rất khó chịu, cái này thật sự là ha ha ha. Tấu chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.